Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến tiết thứ 3 của Phật Giáo Đàn Trong. Mình sẽ bàn về cái sức sống được hồi phục từ Đạo Phật Phương Nam. Thưa đại chúng, là các vị lưu ý rằng là dường như nó có một cái sự vận hành của thiên nhiên lạ lắm nha. Các vị để ý rằng là những cái phát triển văn minh, đạo đức hay là kinh tế, nó phát triển đa phần miền Bắc, nhưng mà rồi nó lại thịnh ở phương Nam nhiều hơn nha. Dường như đây là nguyên tắc ạ. Ví dụ như đất nước gần chúng ta là Trung Hoa cũng thế. Đành rằng miền Bắc Trung Hoa là cái nơi thành lập đế đô, tức là Lạc Dương, Trường An, Bắc Kinh vân vân đều ở miền Bắc cả. Thế nhưng mà cái nôi văn hóa miền Bắc nó không có đủ làm thành cái đặc tính hài hòa, dung thông và cân bằng về lĩnh vực kinh tế, về lĩnh vực tâm thức, về lĩnh vực triết học, thi ca, hội họa vân vân. Nó đều đi về phương Nam để nó có một cái sự hòa nhập nhất định giữa Bắc và Nam Trung Hoa, nó hình thành nên cái nền văn hóa Trung Hoa rất là rực rỡ. Thế rồi miền Bắc cũng vậy nghe. Miền Bắc Việt Nam đành rằng nơi đó là cái nơi sinh ra đất nước Việt Nam và lịch sử lâu đời nhất của Việt Nam. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu chỉ có miền Bắc không thì nó không có hình thành cái nét văn hóa hiền hòa, thuần hậu, yêu chuộng hòa bình và cái nét nhân văn khi đất nước chưa tiến về phương Nam. Thế rồi càng về sau, thưa các vị, cái sự phát triển của những đất nước đa phần nó đều phát triển khi phương Nam rực rỡ rồi, thì phương Nam nó lại là cái nôi nuôi dưỡng rất là nhiều yếu tố để cho miền Bắc họ bắt đầu phát triển lại, tức là bị ảnh hưởng từ miền Nam đánh ngược lại miền Bắc để miền Bắc hình thành cái công trình phát triển. Và điều này dường như nó lặp lại rất là nhiều nơi. Đa phần miền Nam nó có một sự ôn hòa về điều kiện khí hậu. Thêm một điều nữa là nó luôn có một cái sự màu mỡ nhất định của thiên nhiên ưu đãi. Các vị nhìn miền Nam, miền Bắc Cali, các vị thấy nghe. Miền Nam Cali phát triển hơn miền Bắc ạ. Đành rằng nơi đó nó có cái thung lũng gọi là thung lũng điện tử vào. Thế nhưng mà nhìn chung cộng đồng người Việt mình thì người ta gọi cái thủ đô của cộng đồng người Việt tị nạn nó không phải nằm ở miền Bắc, mà nó nằm ở quận Cam, Cali thôi. Và cái sự phát triển của các tiểu bang khác, thưa các vị, không bì được cái sự phát triển của cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali. Không có nơi nào có thể phát triển bằng miền Nam Cali cả. Các vị đi khắp nơi, tôi không có dám tự hào rằng mình đi hết 50 tiểu bang, nhưng mà chắc là những cái trung tâm của cộng đồng người Việt lớn mình đều có đi cả. Khí hậu ôn hòa nè, không quá nóng nè, không quá lạnh nè. Và thậm chí qua bên miền Đông Hoa Kỳ, các vị để ý rằng vào mùa nóng của nó rất là khó chịu. Và điều này nó rõ ràng nghe. Dùng Trung Mỹ và Đông Bắc Hoa Kỳ, thưa các vị, là cái mùa nóng của nó thì nó rất nóng và nó ẩm. Còn đây nóng thì cứ nóng, nhưng mà khí hậu nó rất là ráo, nó không ẩm. Do vậy cho nên, thưa các vị, sau 30 tháng 4, 75 á, người ta dùng cái từ rằng là miền Nam giải phóng miền Bắc, chứ không phải miền Bắc giải phóng miền Nam, nó rất đúng nha. không có điều kiện lịch sử sang trang 30 tháng 4 75 thì dân cả nửa miền đất nước phương Bắc bị đóng khung trong cái tri kiến Đảng Cộng sản Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ, phải không? Thế rồi 30 tháng 4 75 về, thưa các vị, tất cả những người làm công tác văn hóa của miền Bắc họ đến phương Nam họ mới vô cùng ngỡ ngàng. Tại vì các vị biết rằng là dù cái cơ chế dân chủ Việt Nam nó chưa có phát triển là mấy, ấy vậy mà người ta đến miền Nam rồi người ta thấy cái lượng sách vở nó vô cùng khủng khiếp. Tất cả những cái đầu sách về lĩnh vực tôn giáo, triết học, thậm chí là triết học Marx Lenin vẫn có trong miền Nam trước 30 tháng 4, 75 nghe. Và những quyển sách, những tập thơ miền Bắc họ cấm chỉ không được quyền đọc và không được quyền có mặt, nhưng mà miền Nam đều có. Ví dụ thơ Hữu Loan, thơ Văn Dũng, thơ Hoàng Cầm. Và thưa các vị, nó rất là rộng, rất là mênh mông về nhiều lĩnh vực. Văn hóa nè, học thuật nè, và nghệ thuật. Thưa các vị, về lĩnh vực lịch sử, sách vở về sử học miền Bắc rất là nhiều. Tại vì người Pháp đi, nó để lại cho nguyên một cái gia tài, đó là trường Viễn Đông Bắc Cổ. Thế nhưng mà, thưa các vị, miền Nam đành rằng nghèo về sách lịch sử do vì không có tập trung được cái nguồn sách cổ của người Pháp họ gom lại. Thế nhưng những quyển sách vô cùng quan trọng trên đất Bắc người ta giấu á, miền Nam vẫn có. Để dịch lại, ví dụ như về lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí nè, rồi về lĩnh vực sử học, rất là nhiều, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cái lĩnh vực xã hội mình nhìn lại để giải thích về cái tự này nha, tức là Đạo Phật mà hồi phục được sức sống mà nó bắt đầu nó hùng mạnh lại được là từ Phật giáo phương Nam chứ không phải Phật giáo phương Bắc ạ. Kỳ thực là nếu không có cái nôi của Đạo Phật phương Nam thì không có cách chi bơm máu được để cho Đạo Phật trên đất Bắc sống còn. Và ngay bây giờ cũng vậy nha. Ngay bây giờ cũng vậy. Sau 30 tháng 4, 75 rồi chúng ta mới biết rằng là Phật giáo trên đất Bắc nó rất ư là điều hiu. Những vị mà thượng tọa lớn trên đất Bắc lãnh đạo giáo hội sau lần đại hội Phật giáo á, thưa các vị, đều là những người đảng viên công tác dân vận cả. Tức là bình thường ông quẩy túi ra chiến trường làm công tác dân vận, tức là công tác tuyên truyền đó. Thế rồi sau 30 tháng 4, 75 người ta rất là cần cái bộ mặt của Phật giáo nơi đất Bắc. Cho nên cạo tóc tai đàng hoàng sạch sẽ cho ở chùa, nó hình thành một cái ông thầy tu. Chứ còn kỳ thực trước đó thì chưa hề có một cái giai cấp tăng sĩ cho nó hoàn thiện về vấn đề giới luật, học hành và đoan trang về phẩm chất của người tu nghe. Cho nên thưa các vị, trong quá khứ cũng vậy, thời Tuyên Nguyễn phân tranh rồi tới cái thời Chúa Nguyễn lập quốc ở phương Nam cho tới cận đại, nhìn chung thì cái chiều dài lịch sử rõ ràng rằng là cái công trình làm cho máu mới được bơm lại để sống lại, làm cho cái cơ thể Đạo Phật phương Bắc mà sống còn tới hôm nay là nhờ Phật giáo phương Nam. Đó là mình khảo sát một vòng, các vị nhận diện về điều này. Rồi các vị thấy rằng là dường như là đất phương Nam là vùng đất màu mỡ nha, được ưu đãi á, ưu đãi về nhiều lĩnh vực lắm lận, kinh tế, rồi học thuật, rồi tôn giáo. Chỉ có thua một cái là cái đầu nó không có nhiều mưu lược chính trị thôi. Dường như miền Nam thua chuyện đó thôi. Cái đầu nó không có gọi là gì, cái từ bây giờ nó dùng chỉ cho lĩnh vực chính trị là chi, cái đầu nó không có, thường thường chính trị nó liền với một cái từ nữa là để dành nó đi, cái từ nặng nhất là cái từ lưu manh xúc cán, mà chưa đến như vậy, cái từ nhẹ hơn thủ đoạn, đầy thủ đoạn. Cái đầu của dân phương Nam nó không có thủ đoạn nghe, đầu phương Bắc á, cho nên làm chính trị dân Bắc là vua và dân Nam chỉ làm kinh tế thì được thôi, đối kháng được cái tên đầy mưu lược và thâm hiểm Trung Hoa đó, chỉ dân Bắc thôi chứ dân Nam thì đối kháng không nổi đâu. Nó khác biệt về địa dư cho nên nó hình thành cái tính cách nghe. Cái điều này thưa các vị nó là một lẽ thật ạ. Và sau này thưa các vị, khi mà cái chủng dân từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đi di cư vào Trung á, thành hình một cái kinh đô Huế, thì thưa các vị, cái tính cách về thủ đoạn chính trị nó cũng rất là đậm đà trên cái quê hương Thừa Thiên, Thuận Hóa. Nhưng mà càng chảy về phương Nam thì thưa các vị, với cái điều kiện địa lý phương Nam rồi, nó làm cho cái đầu đầy mưu lược dường như nó giảm bớt đi. Đồng ruộng rồi sông nước, rồi người ta tự nhiên cái sự phấn đấu của tâm thức nó bị bào mòn đi. Họ sống dễ vui, cho nên cái mưu đồ về chính trị và cái sự mưu lược của một đời sống để đối phó với ngàn vạn khó khăn vậy như nó bị nhạt đi. Do vậy cho nên cái điều kiện nó làm thành cái tâm thức và cái nhân cách người ta là như vậy đó. Miền Nam sinh ra ca sĩ thì giỏi, thầy tu cũng nhiều, nhưng mà những con người làm chính trị dường như rất hiếm nha. Chỉ có miền Bắc là một và Thuận Hóa là hai. Và các cái tỉnh như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thì còn có bóng dáng. Thế nhưng mà càng trải về phương Nam thưa các vị, thì kiếm những người có cái tài năng về chính trị kiếm không ra. Nguyên tắc nó là vậy. Càng về phương Nam dường như là cái vùng địa lý nó ưu đãi, cho nên người ta rất là dễ vui, rất là hời hợt. Cái từ dùng chính xác là rất là hời hợt nha. Rồi nó lan man thêm chuyện thưa các vị, dường như là trong ba cô gái của ba miền á, cô gái Bắc là cô gái giỏi nhất nha, đảm đang, nuôi chồng ăn học á. Cô gái Trung thì thưa các vị, cái tính cách họ ra làm sao? Nhưng mà cô gái miền Nam thì người ta dùng một cái từ nói mất lòng mấy cô đây, nhưng mà cô gái Nam thì cô gái ăn hoài, vặt thì rất là giỏi, gọi là cô gái ăn hàng thôi. Chứ còn đảm đang nè, tiết kiệm nè, nuôi chồng nè, và gây sự nghiệp thì dường như rất là dở. Gái Bắc giỏi, rất đảm đang. Thưa các vị, là đó là cái đặc tính địa lý nó làm thành cái nhân cách người ta ít nhiều nó ảnh hưởng vậy thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Thế rồi mình đi vô chứ thôi nói lang thang những cái chuyện mất lòng nhau. Cái phần A chúng ta sẽ bàn là cá vật danh tăng thời chú Nguyễn nha. Thưa các vị, mình nêu ra đây chừng hai vị thôi. Người thứ nhất đó là Ngài Nguyên Thiệu nha. Và người thứ hai đó là Ngài Liễu Quán, còn có tên là Thiệt Diệu Liễu Quán. Ngài Nguyên Thiệu nhà ta thì người Quảng Đông, và ông xuất gia năm 19 tuổi với Hòa Thượng Bổn Khao Khoáng Viên. Thưa các vị, cái con người này nó liên hệ đến một cái dòng kể, đó là Ngài Bổn Khao là đệ tử của Ngài Đạo Măng nha. Đạo Măng, Ngài Đạo Măng là một vị thiền sư đời thứ 31 của phái Lâm Tế. Sở dĩ mình nêu Ngài Nguyên Thiều là do vì đây là một nhánh thiền ảnh hưởng nó rộng luôn tới cái vùng biên hòa lục tỉnh, tức là cả một vùng Gia Định bây giờ thưa các vị, tất cả những cái chùa như Giác Lâm vân vân đều nằm trong hệ thống của Ngài Nguyên Thiều cả. Tông phái chính mà chúng ta thường nghe, một là Nguyên Thiều, hai là Liễu Quán, ba là Chúc Thánh thôi nghe. Phật giáo miền Nam chỉ có ba tông này chứ không có những tông khác. Thế rồi các cái vùng lục tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn, Mỹ Tho, Long Xuyên, thậm chí ở Châu Đốc, Hòa Thượng Phi Lai đó cũng thuộc về cái hệ này à. Thế thì các vị thấy rằng là cái tông Nguyên Thiều này đành rằng là cả một dòng chảy sinh ra, chúng ta không thấy nhân vật tăng tài tuấn nổi đình nổi đám như hiện tại. Thế nhưng mà cái đặc thù đó là trải rất là rộng khắp địa bàn của miền Nam, cho nên mình lựa hai vị đặt lên đây thôi. Và mình nói đến cái bước đầu của cái con người này để cho các vị truy nguyên gốc tổ tông của các vị. Đó là Ngài Nguyên Thiều Liễu Quán này, đệ tử của Ngài Khoáng Viên, Ngài khoáng viên đệ tử Ngài Đạo Mân. Và họ chế tác ra một dòng kệ, đây là 4 câu kệ: Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Truyền. Các vị để ý, đây là Ngài Đạo Mân là thế hệ đầu của cái dòng kệ này. Đệ tử Ngài Đạo Mân là Ngài Bổn Khao Khoáng Viên, thì đây là chữ bổn là kế tiếp rồi. Thế hệ thứ 3 là Ngài Nguyên Thiều đấy. Cho nên Ngài Nguyên Thiều, thưa các vị, nếu tính theo dòng kệ thì Ngài đời thứ 32 nha. Thế nhưng mà đến Việt Nam thì Ngài là khai tổ của một tông. Nhưng mà tính theo cái phả hệ từ Trung Quốc trải sang thì Ngài là người thứ 32. 33, 34, 35, 36 và 37, 38, 39, 40. Thưa các vị, chữ Nhật này là thế hệ 40 của Tông Lâm Tế. Người ta dùng cái từ là Lâm Tế Gia Phổ, tức là cái phổ hệ thuần nhất của Tông Lâm Tế, gọi là Lâm Tế Gia Phổ. Thế rồi cái tông thứ hai của Ngài Liễu Quán này, thưa các vị, nó cũng sinh ra từ Tông Lâm Tế, nhưng mà lại sinh ra từ một vị sư huynh khác, Ngài Nguyên Thiều. Do vậy cho nên ở bên đây thì người ta lấy cái tên là Lâm Tế Chánh Tông. Ngài Liễu Quán thì dùng cái từ là Lâm Tế Chánh Tông. Họ không có chịu thua nghe. Bên này thì tự hào rằng mình là cái dòng kế thừa, dòng chính của gia đình Lâm Tế. Còn bên đây thì họ dùng cái từ Chánh Tông, nghĩa là đây là cũng là dòng chính luôn. Tức là không ai chịu thua ai cả. Thì các vị thấy bên trong của cái sinh hoạt truyền thừa của Thiền Tông nó đã có cái màu sắc là cạnh tranh rồi nghe. Cạnh tranh. Bên tự hào mình là Chánh Tông, bên tự hào mình là con đích truyền Gia Phổ. Thế hệ bố ta là Lâm Tế truyền cho đến ta, ta là người kế thừa dòng chính. Đó là cái điều đặc thù đầu tiên để các vị thấy rằng là tất cả Phật giáo ở miền Nam, Biên Hòa, Gia Định, Sài Gòn, Định Tường, tức là Mỹ Tho ha, xuống Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, dòng lên Long Xuyên, dòng lên Châu Đốc, tới Hà Tiên. Thưa các vị, cái tông Lâm Tế Gia Phổ này phủ trùm nghe. Đa phần các vị nghe mấy thầy mà chữ Nhật, chữ Lệ đó đều nằm ở trong hệ thống này cả. Và ngày xưa thưa các vị, mình chưa học lịch sử, mình nghe quý hòa thượng đặt tên là chữ Lệ, mình tức cười. Cái chữ gì mà ngộ vậy? Giống như gái vậy, Lệ Lệ, vân vân thưa các vị. Nhưng mà đây là phả hệ, cho nên không phải đặt như vậy. Dưới chữ Nhật, ví dụ như hòa thượng đó là Nhật gì đó, thì dưới chữ Nhật là chữ Lệ. Dưới chữ Lệ là Trung, dưới chữ Trung là chữ Thiên. Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên. Bản thân của những câu kệ này, thưa các vị, nó đã mang ý nghĩa rất là hay nha. Minh Như Hồng Nhật tức là nó sáng rỡ như mặt trời buổi trưa vậy, đẹp đẽ giữa trời trưa. Thế nhưng mà mấy ông sáng tác bài kệ này, ngoài ý nghĩa thiền sâu sắc, nó còn là lấy từng cái chữ trong câu kệ này để đặt tên cho môn đồ đệ tử. Thì các vị hình dung rằng là mình nhận diện từ đời Ngài Nguyên Thiều Liễu Quán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 đời đi qua cho tới chúng ta hôm nay, hình thành Phật giáo phương Nam khắp cả vùng lục tỉnh. Đầu tiên mình nghe Ngài Phi Lai khai sơn cái chùa, Ngài Phi Lai còn gọi cái tên là Ngài Chí Thiền, Chí Thành vậy đó, tôi nhớ không kỹ. Mình tưởng là ông cụ này lạc lõng từ đâu, hóa ra là từ Tông Lâm Tế nghe. Từ Tông Lâm Tế, chùa Phi Lai Châu Đốc các vị biết chứ hả? Rồi thưa các vị, chỉ có 3 nhánh thôi. Một là nhánh Nguyên Thiều, hai là nhánh Liễu Quán, ba là nhánh Chúc Thánh. Cái nhánh thiền này thưa các vị, nó liên hệ gần mình lắm. Và chùa Chúc Thánh ở Hội An là chùa tổ đình của cái tông này. Tông này sinh ra các vị thầy khai sáng chùa Thiên Ấn ở Quảng Ngãi. khai sáng chùa Phước Lâm ở Hội An. Và Quảng Ngãi là quê hương mà dính liền với tông tộc của chúng ta nghe. Từ Thiên Ấn Quảng Ngãi sinh ra một cụ, đó là cụ Khánh Anh. Rồi từ Quảng Ngãi các vị biết rằng là chạy tận xuống vùng Trà Ôn. Rồi mới sinh ra cụ Thiện Hoa. Cụ Thiện Hoa mới sinh ra cụ Thanh Từ cho tới thế hệ chúng ta. Và tính ra thì thưa các vị, Ngài Thiện Hoa là hàng chữ thị nha. Hàng chữ thị. Còn tới cụ Thanh Từ chúng ta là dường như chữ đồng đó. Và cái bài kệ của Trúc Thánh á, mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Bằng không thì các vị thấy dường như mình học lịch sử không dính gì nhau. Ông già Thiện Hoa mình, các vị tra trong cái cuốn Danh Tăng á, để biết ông cụ là ngoài cái chữ Thiện Hoa còn có một cái tên nữa. Tên pháp danh cụ là thị gì đó mình quên. Cái truyền thừa của dòng Trúc Thánh là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương. Ấn chân như thị đồng, ấn chân như thị đồng, chúc thánh thọ thiên cửu, kỳ quốc tổ địa trường, đắc chánh luật vi tuyên, tổ đạo hạnh giải thông, giác hoa bồ đề thọ, sung mãn nhân thiên trung. Các vị nhìn rồi thấy rằng là cái dòng Trúc Thánh này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chữ thị, chữ đồng này thưa các vị là nó rất là gần với chúng ta. Chữ như, cái nhóm hàng chữ như bây giờ rất là đông nghe. Ví dụ như ở bên Đức Thầy Như Điển đó, chữ này đây. Và trong những bậc thầy lỗi lạc hiện tại, thưa các vị là hiếm tìm ra ông cụ như ông già Trúc Lâm nghe. Ông là một dạng phá cách đó, tức là không có tuân theo cái gia phả tông tộc gì cả. Các vị hình dung rằng là gia phả tông tộc này đành rằng nó có cái hay, đó là nhìn bà con dòng họ. Thế nhưng mà điều thứ nhất là nó bị hạn chế tâm thức trong cái tính tông môn rất là cục bộ. Điều thứ hai là nó làm thành có khi đó là cái đẳng cấp nó không có cần thiết lắm trong cái thế giới của người tu nghe. Tại vì thưa các vị, ví dụ như một vị hòa thượng có 10 ông đệ tử Úc, đệ tử mới có là Sa Di, tập tè tu rồi ông già hòa thượng mất đi. Khi đó các vị đại sư huynh thì đã là hòa thượng lâu đời rồi. Thế là ông Sa Di này, ví dụ như chữ Như hay là chữ Đồng gì đó. Và cho tới ông lớn, ông làm hòa thượng, ông bắt đầu ông thâu đệ tử thì ông lại đặt theo dòng kệ. Ví dụ như ông là chữ Như thì ông đặt theo dòng kệ đệ tử ông là chữ Thị. Trong khi đó thì cái hàng chữ Thị này, thưa các vị, đệ tử của những vị đại sư huynh đã lên làm trưởng lão hòa thượng hết. Thế rồi mấy cái ông Sa Di lắc cắt mới xuất gia được vài bữa hôm, còn ra đồng mò cua bắt cá, gặp cái ông là sư huynh tôi đó. Tại vì theo dòng kể nó là như vậy. Thành ra nó có rất nhiều điều vô lý và thiếu đi cái tính tôn ti, kính trọng, đạo hạnh trong chốn nhà Lam. Do vậy ông cụ là phá cách, không có lấy theo dòng kể. Các vị hình dung rằng là toàn bộ môn đồ của Ngài, của Ngài Trúc Lâm á, không ai có cái tên theo dòng kể cả. Là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về dòng kể. Nó mang cái nét tích cực. Đó là làm cho chúng ta gặp nhau nhìn bà con dòng họ rất dễ. Nét tiêu cực của nó là có khi mình làm thành một cái rào cản, nó không cần thiết. Vô hình trung là làm thành cái sự bất kính đối với các bậc tôn trưởng nghe. Các bậc thầy lỗi lạc, các bậc tôn đức lớn, đôi khi về vai vế thì tính ra họ đếm theo thứ bậc thì họ thấy rằng là dường như là hàng cháu của họ, nhưng mà đạo hạnh mà nói, cái công trình Hoằng pháp lợi sinh quá độ và tài năng và đức hạnh thì nó cao vời, đáng đảnh lễ. Thế nhưng mà mấy cái ông vinh vào cái cớ bà con dòng họ nói ông đó sư cháu của tôi, thế thì nó rất là trái với đạo lý. Do vậy cho nên chúng ta thấy là dường như chỉ có ông cụ Trúc Lâm là người phá cách. Trước đó, thưa các vị, ông già Thiện Hoa chúng ta cũng không nghe nói ông cụ tự hào chi về dòng tộc của ông cả. Ta chỉ biết cụ tên là Thiện Hoa thôi, chứ còn cái tên khác ông cụ không có đặt nặng nghe. Rồi các vị hình dung điều thứ hai, để các vị thấy là cái tính cách của hai miền Phật giáo Trung và Nam nó khác biệt nghe. Trong khi đó thì có con người tài ba lỗi lạc là ông cụ Nhất Hạnh thì đặc biệt cụ rất là trọng thị về cái dòng tộc ạ. Cụ xưng cái tên cụ bốn tên chứ không phải là Nhất Hạnh không nghe. Trần Quang Nhất Hạnh đàng hoàng là trong cái mộc của ông ký á, cũng Trần Quang chứ không có thiếu cái chữ đó. Tại vì đây là tông Liễu Quán mà. Trong khi đó thì các vị thấy ông cụ Thanh Từ có cái con dấu nào ghi cái tên gì khác ngoài cái tên Thanh Từ không? Thậm chí con dấu ông cụ không có nữa, không có dấu vuông vuông và ấn cái tên là Thanh Từ hết, có phải không? Xưa giờ trần trụi nha, rất ư là giản dị, rất ư là bình dị, chứ không có kiểu cách, không có đài cát, không có tự hào về danh gia vọng tộc, hàng tông môn chính phái gì hết. Ta tự đem nội lực tu của ta hiển thị ra cuộc đời, hành đạo, cứu người, giảng kinh, thuyết pháp, tiếp tăng, độ chúng, xây dựng nhà lan thôi. Chứ không hề vinh vào cái cớ tôi là con dòng Lâm Tế Chánh Tông gì hết. Thậm chí là cái chuyện ông cụ giải thiền, khai triển thiền Trung Hoa, khai triển kinh Đại Thừa, tìm ra cái vị mà thọ ký cho ông, dường như ta tìm không ra. Cụ Thiện Hoa đâu có phải là thiền sư đâu thọ ký. Thế là không làm thiền sư được à? Tự nhiên là giống như từ trời rớt xuống con người kỳ lạ. Chứ không hề là có một cái sự truyền thừa gì của ai tự hào. Cụ không hề tự hào chi về cái chuyện là kế thừa dòng tu gì của ông già Thiện Hoa cả. Cái đặc tính của ông cụ Trúc Lâm là như vậy. Trong khi các vị đọc tác phẩm của ông già Nhất Hạnh, các vị sẽ thấy rằng là ông cụ hết mực tôn vinh vị thầy của mình, đó là ngài Thanh Quý nghe. Thưa các vị, là cái máu Gia Phả nó chỉ có mặt nặng nề trong cái sinh hoạt Phật giáo miền Trung và miền Bắc. Còn cái máu Gia Phả nó không hề có mặt trong Phật giáo miền Nam. Dường như nếu ta học lịch sử ta để ý điều này, nó là như vậy nghe. Nhiều gia đình ở miền Nam, thưa các vị, thuộc là cự phú mà họ cũng không hề bận tâm gì về cái chuyện thiết lập gia phả, để biết họ gốc gác sinh ra từ đâu, con vua cháu chúa như thế nào, dường như không có. Đâu có thiếu những con người sinh ra và giàu có và có tài ba trên đất nước phương Nam. Lang thang thêm một điều nữa để các vị biết, có hai con người đặc thù rất giỏi, thuộc về loại là trụ cột văn học miền Nam. Một là Vương Hồng Sởn nghe. Hai là Hồ Biểu Chánh ngày xưa, các vị còn nhớ thế hả? Mình cứ tưởng là cái anh chàng này là cái dân cọc cà viết chữ rất là giản dị nhà quê, cho nên viết cái tiểu thuyết dạng ba xu. Và cái thế giới của người sinh ra từ thập niên 40, 30. Các vị biết rằng là cái công trình phổ biến văn hóa vào đất nước phương Nam để cho mọi người có thể đọc và đi vào quốc âm một cách rất dễ, tức là đi vào cái dòng chữ Việt để có thể đọc, học rất dễ, là cái công vô cùng lớn của Hồ Biểu Chánh ạ. Tiểu thuyết của ông, thưa các vị, là những quyển tiểu thuyết rất đồng quê. Và thậm chí rằng là những tác phẩm dịch thuật từ tác phẩm của Pháp, ví dụ như Vô Gia Đình của Hector Malot á, rồi Gia Đình, rồi những tác phẩm về trinh thám nè, vân vân, thưa các vị, ông đọc tiếng Pháp, ông phóng tác thành tiếng Việt. Có những tác phẩm, thưa các vị, là một tác phẩm rất là hay, nổi tiếng của văn học Pháp, thế nhưng mà ngài phóng tác lại bằng tiếng Việt và rất là hay, dùng tất cả địa danh của người ta bằng tiếng Việt cả. Bên kia thì người ta mua con bò dẫn đi nuôi, còn ông này dẫn con heo đi nuôi. Và bên kia thì vô nhà thờ và ăn trộm cái bộ đồ, tức là cái bộ muỗng, nĩa, ly, bát. Thì bên đây là vô cái chùa ăn trộm bộ đồ trà của ông thầy. Và nếu mình liệt kê ra từ tác phẩm đầu như Nợ đời, Quan gia, Cười gượng, Ngọn cỏ, Gió đùa, Ai lỗi ba sinh, khoảng chừng 40-50 tác phẩm của Hồ Vũ Chánh viết. Rất rẻ tiền á. Từ thời xưa người ta in cái tác phẩm đó trên loại giấy thường và trong một cái khuôn khổ một cuốn tiểu thuyết rất ư là sòn sỉnh để bán khắp hang cùng ngõ hẻm, dành cho những người học 3 tháng thôi là đọc được tiểu thuyết. Thế thì cái công trình phổ biến còn hay hơn là cái chương trình phổ biến bình dân học vụ của thời Dương Minh nha. Đó là công trình phổ biến văn hóa của Hồ Vũ Chánh. Ta cứ tưởng là anh chàng này cái trình độ viết lách nó thấp thỏi. Sự hiểu biết của ông nó trong cái lũy tra làng, nhưng mà thưa không, đây là một người là tốt nghiệp và trường Pháp ngon lành và làm chánh phủ sứ vô cùng giàu có. Và ai bảo ông rằng là tại sao ông không viết những cuốn sách hoặc là dịch từ tác phẩm tiểu thuyết của Pháp để có thể bán cho nó giá trị? Nó không, tôi muốn phổ biến tiếng Việt thôi. Tôi viết rất dễ hiểu, rất dễ đọc thôi. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai, thưa các vị, Vương Hồng Sển là một con người đâu phải là thừa. Các vị có đọc tác phẩm nào của Vương Hồng Sển không? Sao dân miền Nam mà sao nhiều nhiều cái điều thiệt thòi quá vậy? Các thầy có đọc tác phẩm nào của Vương Hồng Sển không? Thưa các vị, là văn phong của ông rất là đặc biệt nghe. Tất cả những cái nét sinh hoạt và cái diễn tiến của xã hội Sài Gòn, thưa các vị, đều được tập trung trong những tác phẩm Vương Hồng Sển này. Như Nửa đời hư, Nửa đời còn lại, Thú chơi cổ ngoạn, vân vân. Và tính ra tài sản Vương Hồng Sển khi ông mất rồi thì cái tài sản về đồ cổ đó, thưa các vị, là nó giàu trên đất nước Việt Nam này, dường như Trần Đình Sơn rồi là những tay mới chơi đồ cổ gần đây thôi nghe. Trong khi đó thì Vương Hồng Sển đã từng tập trung đồ cổ từ thời xa xưa. Thậm chí là có những cái chén Hoàng Triều Gia Long có mặt một cái thôi thì ổng cũng có mặt một cái đó. Và người Nhật họ đổ đi họ tìm không biết làm sao. Cái chén hình rồng năm móng và rót nước vô thì thấy gì như con rồng ở trong chén đó, nó chập chờn, nó muốn chắp cánh bay. Thì các vị hình dung rằng là đây là một người giàu xa xưa đã có mặt ở Sài Gòn từ thập kỷ 30, 40 đã có rồi. Và tất cả những cái sinh hoạt của thành phố Sài Gòn ông ghi chép vô cùng dễ thương bằng một cái loại văn phong rất ư là giản dị. Cái giọng viết nói theo ngôn từ chúng ta là hơi tửng tửng, vui vui thôi. Nhưng mà đây là một nhà văn học. Nhưng mà viết lách thì viết cái kiểu vậy đó. Chứ không có phải là dùng cái văn chương cầu kỳ, kiểu cách, hàn lâm, học thuật. Rất ư là giản dị, bình dân, để đi vào tâm thức của người bình thường. Rồi từ những việc linh tinh mình nói, trở lại một vấn đề, thưa các vị, cái đặc tính của Phật giáo phương Nam nó mang cái sắc thái rất ư là chi. Điều thứ nhất nó rất ư là giản dị nghe, chất phác, bộc trực, lấy cái thực chất của công phu tu làm nền tảng, nói thì nó hơi đụng chạm. Và những bậc thầy lỗi lạc ở miền Nam, thưa các vị, đều có chung một cái sắc thái. Sắc thái chi? Cái sắc thái văn hóa như vậy. Không có kiểu cọ, không có cầu kỳ, không có đài cát, không có làm điệu làm dáng nghe. Các vị không tin tôi, các vị đi khảo sát một vòng, các vị tiếp xúc với những thầy miền Nam, rồi các vị tiếp xúc các thầy Huế. Các vị thấy khác biệt vô cùng ạ. Một ông thầy Huế, thưa các vị chỉ cần thọ tỳ kheo thôi là đã đài cát, đã điệu đàn rồi nghe. Còn ông thầy miền Nam, thưa các vị, dù ổng già nhưng mà thưa các vị dường như là giản dị, bình hòa, không có cách biệt, không có điệu đàn, không có đài cát, Thậm chí là nếu học cực kỳ giỏi thế nhưng mà ngôn ngữ ông sử dụng, thưa các vị, cũng là ngôn ngữ rất là nhà quê nghe. Trong khi đó thì các vị tiếp xúc các thầy Bắc, tiếp xúc các thầy Trung, các vị thấy nó có sự khác biệt vô cùng lớn. Từ những điều mình nói, trở lại vấn đề mình đang nói về lịch sử, không thôi mình đi lạc. Thưa các vị, cái tính phả hệ nó rất ư là cần thiết. Nó có một cái phần rất là tích cực để người ta nhìn bà con dòng họ với nhau khi có cơ hội ngồi lại với nhau. Thế nhưng mà nó có một phần rất hạn chế là nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái tự hào rất là rỡm. Dòng giải Phật giáo càng về lâu về xa, nó thiếu đi cái phẩm chất của công phu tu tập thực sự. Mà nó duy trì cái hình thức như thế này, thưa các vị, nó làm thành một cái niềm tự hào không cần thiết cho những thế hệ chỉ biết hình thức và không có nội dung tu nghe. Và hiện tại Phật giáo nó đã lâm vô tình trạng như vậy. Người ta chỉ có tự hào về dòng họ, về tông tộc, về gia phả người ta, nhưng mà cái nội lực, cái thực chất tu thì nó vắng mặt. Cho nên hai cái sắc thái tích cực và tiêu cực, chúng ta nhận diện về điều này cho rõ để có một cái nhìn sáng tỏ hơn về vấn đề lịch sử đối với cái dòng pháp phái pháp kể truyền thừa này. Đó là chia sẻ hết tình đó. Mình không phải phê bình phán xét chứ nghe, nhưng mà mình dùng cái nhìn của mình để soi sáng nhiều vấn đề, để các vị nhận diện về những vấn đề trong đạo Phật bây giờ nó rất là phức tạp. Nó nhiều vấn đề tồn tại lắm. Và đụng đến vấn đề này là đụng đến cả một cái cơ thể đạo Phật chứ không phải đụng đến một vài thầy nhé. Các vị biết rằng là cả một cái bề dày của đạo Phật cho tới hôm nay, các thầy dù cái phẩm chất thực bên trong của công phu tu thì không hề có cái nội lực của công phu thiền quán gì cả. Đa phần đều niệm Phật, đa phần đều sống bằng cái nghề thầy tu. Và nếu mình dùng một cái từ gọi là nó hơi đụng chạm nhau một chút, sống bằng cái nghề thầy tu nghe. Thế nhưng mà khi mở miệng ra, khi vỗ ngực xưng tên thì nói ta là Tông Lâm Tế, ta là dòng Chúc Thánh, ta là dòng Điểu Quán, ta là Phổ Hệ Nguyên Thiều, vân vân. Tức là rất tự hào về tông môn, tông tộc. Thế nhưng mà bên sau đó thì gặp cơ hội thì đều bài bác một mực đối với những công phu tu tập thiền ạ. Thậm chí, thưa các vị, cách đây rất là lâu, vào năm 2000 chín mấy hoặc 2000, tôi nhớ rằng có một thầy rất trẻ, họ viết một cái cuốn, họ hạ bệ ông già, đánh phá ông cụ Trúc Lâm á. Ông cụ Trúc Lâm có cái cuốn là Ba Trách Nhiệm Cuộc Đời Tu Của Tôi hay là Thiền Tông Giữa Thế Kỷ 20. Hai cuốn đó, Thiền Tông Giữa Thế Kỷ 20 và Ba Trách Nhiệm Ba Trong trách Cuộc. Thưa các vị, vị thầy trẻ thôi, thuộc về thành phần môn đồ đệ tử thôi mà viết một bài rất là dài, lấy tên là Đại Lãng. Các vị còn nhớ chứ hả? Lãng này đây. Viết một bài đánh phá ông cụ bằng một ngôn ngữ rất ư là trịch thượng nghe, và các thầy trẻ thôi. Và thưa các vị là cũng viết những cái công án vớ va vớ vẩn, cũng làm như mình là thiền sư. Tất nhiên là các thầy trẻ họ có cái tài văn học chứ không phải là không nghe. Cái điều này, thưa các vị, để chứng minh rằng là đụng đến vấn đề phả hệ, đụng đến vấn đề này là vấn đề da thịt của đời sống người tu chứ không phải là những vấn đề áo mặc bên ngoài nhẹ nhàng đâu. Do vậy cho nên, thưa các vị, tuy người ta không tu thiền chi cả nhưng mà ta vẫn tự hào mình là con cháu của dòng Lâm Tế, dòng Nguyên Thiều, dòng Liễu Quán, dòng Chúc Thánh đó. Tóm lại ba dòng tu này nó trải rộng khắp miền Nam đất nước. Trong quá khứ thì trước thời đất nước phân tranh năm 54 thì những người trong ba tông này họ còn có điều kiện đi ngược ra phương Bắc. Thế nhưng mà sau 54 khi đất nước chia đôi rồi thì từ Quảng Trị thẳng về đến miền đất mũi Cà Mau, thưa các vị, chỉ có ba tông này bao trùm luôn cả một cái cơ thể đạo Phật Việt Nam. Do vậy, thưa các vị, Ta bàn về cái tiết là sự sống được phục hồi từ Đạo Phật đằng trong, nó hàm nghĩa rằng là đây là ba cái cây cổ thụ Đạo Phật, vương cành, vương nhánh rườm rà. Tuy nhiên cành nhánh thì rườm rà, nhưng mà kết trái thì không được bao nhiêu trái, nhưng mà tối thiểu thì nhận diện về sự sống Đạo Phật thì chúng ta vẫn còn có được một cái Đạo Phật tới ngày hôm nay từ cái công của ba tông này xây dựng. Đó là điều thứ nhất. Thế thì mình xóa bớt nghe. Chưa nói về cái tông Thiệt Diệu Liễu Quán phải không? Phần B của vấn đề, ta dành một cái phần này cho cái tông của Ngài Liễu Quán. Mình nói về cái công phu tu tập và sự truyền thừa của tông Liễu Quán. Thưa các vị, là cái tông này kỳ thực rằng là nếu không sinh ra được Ngài Nhất Hạnh thì cái dòng này cũng không có lấy chi làm lỗi lạc. Nó vẫn chìm chìm có mặt trong các Già Lam tự viện, sinh ra một số các thầy bình đẳng và không có đóng góp lớn lao. Mình gợi ra điều này để thưa với các vị rằng là cái phước lành của Già Lam không có phải là một vị thầy khai sơn làm thành dòng chảy. Phước lành Già Lam nó có mặt cũng không có mặt, là cái dòng chảy này nó sinh ra được những bậc tài tuấn trong tăng giới hay không mà thôi á. Làm hương thịnh một Già Lam không phải là cái vị thầy khai sơn dựng chùa và làm thành cái công trình nguy nga tráng lệ và làm thành cái công trình Phật Pháp dài lâu, đó là do thế hệ tương lai. Rồi mình cụ thể nó để hiểu thế này. Ví dụ như nơi đất nước này mà xây được một cái đại đăng rất ư là hoành tráng, nhưng mà nếu thế hệ thứ hai, thứ ba mà không có người kế thừa, không có người giữ gìn và không có bậc đạo hạnh sinh ra từ cái sơn môn đại đăng, thế thì thưa các vị, nhiều lắm là chỉ là một cái chùa tráng lệ làm cảnh cho vui thôi nghe. Cái quan trọng là những thế hệ về sau họ làm thành cái công việc chói sáng được cho dòng họ tổ tiên, tức là làm được cái công trình phổ biến Phật Pháp rất hữu ích, đóng góp cho đời, thì đây là cái điều phước lành của Già Lam. Còn nếu điều này còn chưa xảy ra thì chúng ta nhìn chung chung là chưa tạo được phước điền cho trời người. Rồi từ cái điều này mình trở lại Ngài Thiệt Diệu Liễu Quán. Cái đặc thù của dòng Trúc Thánh á, thưa các vị, cái vị tổ khai sơn là người Triều Châu, là người Phúc Kiến. Cái đặc biệt của cái dòng Ngài Nguyên Thiều á, thưa các vị, là sau Ngài Nguyên Thiều trải dài cho tới Minh Như Hồng, Nhật Lễ Trung Thiên thì ta thấy là không có những bậc lỗi lạc. Thế nhưng đặc biệt là cái nhánh bên cạnh Ngài Nguyên Thiều, tức là Ngài Minh Hoàng Tử Dung, là huynh đệ với Nguyên Thiều nghe. Ngài Minh Hoàng Tử Dung với Ngài Nguyên Thiều Quán Bích là huynh đệ nghe. Nguyên Thiều bên đây là Ngài Minh Hoàng Tử Dung. Ông già này thì trụ trì cái chùa nào? Trụ trì cái chùa Từ Đàm nhé, khai sáng Từ Đàm. Ông già này thì khai sáng cái chùa nào? Chùa Di Đà Thập Tháp. Nhưng mà thưa các vị, Ngài Minh Hoàng Tử Dung này mới khai sinh ra cái dòng gọi là dòng này đây, dòng Liễu Quán này. Và cái đặc thù mình đang nói đó là cái dòng Ngài Nguyên Thiệu á, thì cái thế hệ kế tiếp ta không thấy những bậc kỳ tài lỗi lạc. Thế nhưng mà cái dòng Ngài Minh Hoàng Tử Dung, tức là hai vị huynh đệ nhau, thì thế hệ thứ hai là sinh ra một người kỳ tài, đó là Ngài Thiệt Diệu Liễu Quán. Tức là cái con người này đây. Rồi mình mới nói về Ngài Liễu Quán. Cái đặc thù đầu tiên đây là con người sinh ra từ sông Cầu nghe. Bây giờ nó gọi là sông Cầu, nhưng mà quá khứ là cái tỉnh gì? Xưa gọi là Phú Yên đó, thưa các vị. Mình dừng ở đây để nói chuyện cho nhau nghe. Thưa các vị, cái quê hương này nó cũng là một loại đặc thù nghe. Các vị biết rằng là rất nhiều bậc thầy có mặt nơi đất nước này cũng sinh ra từ vùng này đây. Và ông già với ông già Hình Trụ cũng sinh ra từ chỗ này đây. Trong các bậc thầy lỗi lạc trong giai đoạn Phật giáo Chấn Hưng thì ông cụ Hành Trụ là một trong những vị lỗi lạc ạ. Thậm chí là cái vùng Sài Gòn bây giờ rất nhiều sư bà, thưa các vị, đều sinh ra từ ngài Hành Trụ cả. Và trong cái thế hệ tu của mình hồi bé, mình học luật sa di, thưa các vị, đều thừa hưởng cái phước lành của ông cụ ạ. Cụ dịch cái cuốn chi sa di luật giải là của ông cụ Hành Trụ nghe. Và cụ là bậc thầy ngang ngửa cùng lại với cụ Thiện Hoa, lớn cụ Thiện Hoa nữa. Ông già mình đó, tức là ông cụ Trúc Lâm đó, cũng thuộc hàng đồ tôn đệ tử ông cụ Hành Trụ đó, chứ không phải là lớn lao hơn cụ Hành Trụ đó nghe. Do vậy, thưa các vị, dường như nó có một nguyên tắc chung là cái vùng quê hương nào mà có điều kiện sinh ra những người tu á, thì dường như là nơi đó nó ảnh hưởng ít nhiều về cái năng lượng lành của các bậc thầy, cho nên dễ sinh ra rất là nhiều bậc thầy xuất gia nơi vùng đó lắm. Dường như người ta gọi là địa linh nhân kiệt đó. Nhưng mà kỳ thực rằng là trong một thôn làng, trong một vùng quê mà có một vị thầy xuất gia thì tự nhiên là tiếng tâm của ông, đạo hạnh của ông, việc làm đạo của ông nó ảnh hưởng luôn cả một cái vùng, người ta dễ phát tâm lành xuất gia đó. Điều này các vị nhìn những cái địa danh nơi đất Huế các vị thấy nghe. Ví dụ như dùng Hương Thủy, dùng Phá Tâm Giang, dùng Phú Vang. Rất là nhiều. Có khi là trong làng đó khoảng vài chục người xuất gia chứ không ít. Do vậy, mình nhìn lại thưa các vị, ví dụ như cái vùng Trà Ôn thì cũng rất nhiều người đệ tử xuất gia của ông cụ Trúc Lâm nghe. Đó là một loại tự nhiên vậy thôi, dường như là nó ảnh hưởng, điều thứ nhất là địa lý, thứ hai là cái nét văn hóa. Điều thứ ba là năng lượng lành của người xuất gia, do vậy cho nên gia đình nào có một người tu hoặc là hai người tu á, thì coi chừng là họ cũng rủ nhau đi xuất gia tu á. Dường như nó là như vậy, nó là cái nét văn hóa ảnh hưởng nhất định vậy thôi. Là chúng ta trở lại cái chuyện của ngài Liễu Quán, 6 tuổi đó mất mẹ, bố dẫn vô chùa, gửi cho một vị thầy, đó là chùa Hội Tôn, giờ học với ngài Tế Viên 6 tuổi. Các vị thấy là tuổi này còn rất trẻ nghe. Đã vô thân cận một vị thiền sư, đó là ngài Tế Viên người Trung Hoa. Và 7 năm sau ngài Tế Viên mất, 7 năm sau ra Thuận Hóa học với Giác Phong lão tổ. Không biết ông này sao mà xưng lão tổ nghe ghê quá ha. Và 1 năm sau, thưa các vị, rồi về lại Sông Cầu nuôi bố mất 4 năm. Sau đó ông già mất rồi, ông mới bắt đầu ra Huế xuất gia lại vào năm 19 tuổi, tức là vào năm 1695 mới ra Thọ Sa Di ở Huế. Và năm 1697 Thọ Tỳ Kheo với ngài Hòa Thượng Từ Lâm người Hoa nghe. Rồi 2 năm sau, năm 99, bắt đầu du phương tham vấn. Năm 702 đến Từ Đàm đó, tức là chùa Ấn Tông đó, tham vấn với ngài Tử Dung, Minh Hoằng Tử Dung. Và đến năm 1708 lại có điều kiện thân cận với ngài Tử Dung tiếp để xác minh về pháp tu, cũng là để ấn chứng lần thứ nhất đấy. Cho tới 1712 trình kệ kiến tánh, tức là trình và kệ thấy đạo. Tính ra thì ông tu như năm. Thưa các vị, từ 702 cho tới 712 là 10 năm nghe. Nếu tính xa hơn nữa thì thưa các vị là tính từ những năm 97 này, thì các vị thấy là mười mấy năm dụng công tu tập. Trung bình mất 15 năm trên con đường tham thiền học đạo. Và cái công phu tu của ông đầu tiên được thọ nhận pháp từ ngài Minh Hoằng Tử Dung, thì ngài dạy cho một câu để tham thoại đầu thôi, tức là muôn pháp về một, một đi về đâu. Ta không nghe rằng Tổ Liễu Quán được ngài Minh Hoằng Tử Dung bài cho cái cách niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sanh. Các vị đọc ở trong lịch sử ngài Liễu Quán á, mà chỉ có một câu thiền ngữ, tức là câu thoại đầu ngài Tử Dung ngài trao cho, đó là vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, tức là muôn pháp về một, rồi một đi về đâu. Ông hãy tham cứu câu thoại đầu này. Và từ lúc ông tham cứu cho tới lúc ông trình kiến giải lần thứ nhất, đó là năm 1708 trình kiến giải, thì được ngài Tử Dung chấp nhận, nhưng mà chưa phải xong việc. Từ năm 1702 là Đến Từ Đàm đã được học rồi, đã được tổ trao cho cái câu vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ rồi. Cho tới 708 có dịp thân cận để nhờ ngài Tử Dung ngài xác định coi là cái thấy của con, công phu tu của con nó đúng với con đường thiền tập hay không, đúng với cái con đường tổ sư thiền hay không. Thế rồi sau đó, thưa các vị, cho tới 1712 có dịp đi vô Quảng Nam, tức là đi vô cái chùa Chúc Thánh hay là Hội Tôn gì đó để giữ một cái đàn tràng truyền giới. Lúc bấy giờ thì gặp ngài Minh Hoằng Tử Dung, ngài vô đó ngài làm lễ truyền giới, gặp ngài mới trình một bài kệ kiến giải, được ngài ấn chứng cho. Rồi bắt đầu từ cái năm này 1712 cho tới cuối đời, tức là ngài Liễu Quán ngài mất vào năm 1743 nghe, ngày sinh 1670, mất 1743 bao nhiêu tuổi? 73 tuổi. Thưa các vị, tính ra là ông triệt ngộ được, sáng tỏ được tâm vào năm 29 tuổi. Bắt đầu từ đây cái con đường làm đạo của ông khắp đất Thuận Hóa, tức là vùng Huế Đô giờ đó, cùng với các nơi chốn như là Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi. Con người này sinh từ Phú Yên mà. Do vậy cho nên không tránh được là ông cũng về cái vùng Phú Yên làm đạo. Và những công trình như Tiếp Tăng, nè, Đổ Chúng, nè, Xây Dựng Già Lam, nè, giảng kinh, thuyết pháp, mở những đàn tràng truyền giới là chuyện ông phải làm. Mà ông làm mất bao nhiêu năm? Thưa các vị, từ 1712 cho tới 1743 là vị chi là 30 ngoài năm, phải không? 33, 32 năm hành đạo trên vùng đất nước từ Kinh Đô Huế trải dài về phương Nam. Cái công phu tu là một, cái thấy ông đối với đạo lý là hai, cái công trình ông hết lòng hoằng pháp là ba. Thì các vị hiệp ba cái điều này lại để nhìn cái con người này. Thưa các vị, ta không biết là cái mức độ thâm ngộ của ông có như các vị thiền tổ trong quá khứ hay không, nhưng mà nhìn cái ngữ lục được ghi chép lại thì biết rằng cái chất ngộ đạo ông rất là thâm sâu, tạo thành một cái dòng chảy cho tới hôm nay nó còn lại. Đó là chuyện đương nhiên thứ nhất nghe. Một vị thầy không kỳ vĩ, không có cái thấy đầy trí tuệ thì không thể gầy dựng được một dòng tu chảy rất xa như vậy. Đành rằng cuối nguồn, tức là cho tới hôm nay, thì thưa các vị, nó rất là nhạt nhòa. Chỉ có một vài con người kỳ vĩ đứng lên từ cái tông này làm thành cớ sự mà thôi. Ví dụ như ta biết rằng là cái dòng thiền Lâm Liễu Quán này phổ rất là rộng trên khắp vùng Phú Xuân và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Thế nhưng mà sinh ra dường như là bậc tài tuấn có mấy móng đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là dù cho cái tông thiền này nó chảy xa nguồn, nó có thể nhạt nhòa, bị pha tạp với nhiều pháp môn hành trì, chư tăng không có thể nếm được cái hương vị của từ thiền nguyên thủy, thiền chính gốc, đốn ngộ từ tổ Liễu Quán. Thế nhưng mà bất chợt lâu lâu cũng có những con người đặc thù sinh ra từ dòng chảy này thành tựu được cái phẩm chất trí tuệ của một vị thiền sư. Cái đặc thù là như vậy nghe. Dù dòng chảy đó nó có những lúc nó chìm trong cát không thấy nước là đâu, thế nhưng mà khi có cơ hội thì người ta bới cát lên, vẫn còn một dòng nước nhất định đang chảy ngang qua. Đây là cái công trình đóng góp kỳ vĩ của Ngài Liễu Quán. Ngài đã làm cho cái nền của Phật giáo phương Nam sống còn, và sức sống của nó có cơ hội nó phục hồi được cho tới hôm nay. Đó là mình nói về cái chiều thâm sâu của công trình tu ngộ đạo và đạt đến cái mức độ ngộ thiền một cách sâu sắc, đóng góp lớn lao cho cái công trình xây dựng nội dung của sự tu học. Thế nhưng mà ngoài cái nội dung của công trình do Ngài Liễu Quán Ngài xây dựng nên, có một cái công trình đặc biệt mà ai cũng phải công nhận, đó là tất cả già lam tự viện, tức là những cái công trình về văn hóa vật thể là một. Thưa các vị, đều từ cái dòng Liễu Quán này thành tựu ạ. Các cái tổ đình ở Huế, những tổ đình lớn lao các tỉnh miền Trung, thưa các vị, đều do cái bàn tay của nhóm môn đồ dòng Liễu Quán này xây dựng. Điều thứ ba, cái công trình văn hóa phi vật thể, thưa các vị, là công trình duy trì được cái tới hôm nay. Đành rằng về cái lĩnh vực ứng phó đạo tràng, tức là công văn là sớ điệp là tụng tán là lễ nghi nè, lễ nhạc của đạo Phật, thưa các vị, những bài tán của các thầy Bình Định của Huế hoặc là của miền Nam, thưa các vị, đa phần đều chịu ảnh hưởng từ dòng tu này mà nó duy trì được tới hôm nay. Cho nên cái công trình về văn hóa phi vật thể thì cái tông Liễu Quán này đóng góp vô cùng lớn lao đối với cái sinh hoạt Phật giáo như hiện tại. Công thứ ba, thưa các vị, Phật giáo 63, kỳ thực rằng là cái công trình của các vị thầy miền Trung làm thành cái cuộc đổi thay chính biến, tức là cái biến động lịch sử năm 63 đó. Thưa các vị, từ các vị hòa thượng, các vị thầy của Sơn Môn Huế cả, các vị biết rằng những năm đầu trong cuộc biểu tình đó là mấy ông già như Ngài Giác Tiên, vân vân, già có khi gần 100 tuổi rồi, chống gậy dẫn đầu cuộc biểu tình. Và chính cái dòng tu này nuôi các bậc tăng tài để làm thành cái nền tảng ban đầu cho giáo hội thống nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau năm 63 nghe. Tại vì thưa các vị, điểm mặt chung thì các cụ như là cụ Trí Quang, cụ Trí Nghiễm, cụ Trí Đức, vân vân, tức là Ngài Thiện Minh, Ngài Thiện Siêu, Ngài Trí Quang, vân vân, thưa các vị, đều sinh ra từ cái dòng Liễu Quán này cả. Và ngoài dòng Liễu Quán ra thì có các cụ Phật giáo ở miền Nam được sinh ra từ tông Lâm Tế của Ngài Nguyên Thiều. Cho nên nhìn chung, thưa các vị, là Phật giáo của hai dòng Nguyên Thiều, Liễu Quán, kể cả dòng thứ ba là Chúc Thánh, làm thành một cái công trình nền tảng vô cùng vững chắc, xây dựng không những đương thời, trước thời thống nhất của Gia Long, đã đóng góp được cái nền Phật giáo vô cùng hưng thịnh để giúp cho tăng sĩ trở ngược ra đất Bắc, xây dựng lại cái nền Phật giáo đã bị điêu linh do triều đình nhà Nguyễn và nhà Lê là tàn phá. Và thậm chí luôn cho tới cận đại, thưa các vị, Phật giáo miền Trung, tức là dòng Liễu Quán, Nguyên Thiều và Chúc Thánh này cũng xây dựng nên một cái nền rất là vững chắc để làm thành cái công cuộc chấn hương như là Phật hiện tại. Tóm lại, chúng ta điểm qua 3-4 vị danh tăng như Ngài Nguyên Thiều, Ngài Liễu Quán, dòng Chúc Thánh mình không nhớ tên, nhưng mà ba dòng tu này, tóm lại là xây dựng nên cái nền tảng vô cùng vững chắc để đóng góp cho cái công trình làm cho Phật giáo sống động ở phương Bắc, làm cho Phật giáo có một cái nền tảng vững chắc ở miền Trung, và làm thành cái bệ phóng để cho Phật giáo hiện tại nương cái đức của các vị tổ này xây dựng nên cái công trình Phật giáo còn tồn tại tới hôm nay. Đó là mình lược ngang qua ba cụ tổ khai sơn có ba dòng tu. Và cái điều yêu cầu đó là xin đại chúng chịu khó đọc cái cuốn của ông già Trúc Lâm. Trong đây thì ông cụ có ghi chép về tiểu sử của Ngài Liễu Quán rất là rõ ràng. Và có điều cụ không có ghi năm sinh Ngài Liễu Quán. trong cái cuốn Việt Nam Phật giáo Sử luận, ông già Nhất Hạnh thì cũng có ghi năm sinh của ngài Liễu Quán. Và chúng ta phải phối hợp lịch sử ba cuốn. Một là Việt Nam Phật giáo Sử lược của ngài Mật Thể, hai là cuốn Thiền sư Việt Nam của ông cụ Trúc Lâm, ba là Việt Nam Phật giáo Sử luận của ông già Nguyễn Lan. Ba cuốn để các vị có một cái khái niệm chung về vấn đề lịch sử giai đoạn này. Thôi nghỉ đi chứ học chi nữa. Nghe lịch sử nghe mệt quá ha. Mình kiếm đủ chuyện trời tăng mây nước nói cho nó hết giờ. Có hay gì nữa. Có điều thưa các vị là điều đáng tiếc, mình nói thêm chút, thấy còn mấy phút nữa. Cái điều đáng tiếc là cái bản đồ hành chánh của Việt Nam mình in bây giờ đó, thưa các vị là cái tính văn hóa của mình kém thua mấy anh Tàu xa lắm nghe. Mấy anh Tàu bản đồ hành chánh của anh từng tỉnh đó, những cái vị trí văn hóa anh đều đánh dấu hết. Và Đạo Phật là một mảng văn hóa lớn làm thành cái nền tảng của văn hóa Việt Nam. Thế nhưng mà các cái tỉnh lỵ, các cái trị sở tỉnh lớn về địa danh hành chánh thì có, nhưng mà những cái địa danh về chùa, chiền, già lam, tự viện, những cái nơi Đạo Phật phát tích dường như là không thấy. Rất là uổng. Đây là cái thiệt thòi. Trong khi đó, Trung Hoa, mình coi bản đồ Trung Hoa, mình thấy là nó làm từng cái tỉnh riêng vậy, rồi nó để đây là Lầu Nhạc Dương, nó văn hóa thôi. Đây là Phụng Hoàng Đài, đây là Hoàng Hạc Lâu, tức là những địa danh có trong thi ca nó đều có hết, địa danh nó rất hay. Còn mình thì thưa các vị là thậm chí là những nơi chốn mang cái dấu ấn lịch sử rất là đậm đà mình cũng không có buồn ghi lại, ví dụ như Chí Linh là nơi cuộc kháng chiến của Lê Lợi khởi nghĩa, là Lũng Nhai là nơi mà những người nghĩa binh của Lê Lợi cắt máu ăn thề, mình cũng không có ghi, là nơi bà Trưng bà Triệu khởi binh, dòng Hát Giang bà Trưng đã từng nhảy xuống trầm mình, cũng không có. Tức là dường như chúng ta chỉ biết có lịch sử đảng thôi nghe, còn lịch sử của đất nước dường như chìm sâu trong lãng quên. Cái này là một thiệt thòi, nó làm cho con cháu chúng ta tự nhiên thưa các vị là không có cái khái niệm gì về quê hương gấm vóc cả. Có một hôm mình ngồi nói chuyện quý thầy, mình nói rằng quý thầy có biết không, đất nước Việt Nam á, miền Tây Bắc của Việt Nam á, núi sông á, rất đẹp đẽ, từ Sapa đi lên, mà mình đâu đã đi đến nhiều đó bao giờ, mình chỉ đọc lịch sử hồi xưa thôi. Và ngọn núi cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn đó là ngọn Phan Xi Păng, nó cao tới 3.000 mấy trăm mét. Và nơi đó sở dĩ người ta gọi Hoàng Liên Sơn là do vì cái cây Hoàng Liên nó có mặt rất đầy. Và cái đỉnh Phan Xi Păng là một đỉnh núi mà quanh năm mà sương mù chưa bao giờ ngớt. Và thưa các vị, tìm thì những địa danh đó nó có ở trong bản đồ, nhưng mà nó rất khiêm tốn. Và nếu các vị có điều kiện, có thì giờ các vị dở từng tỉnh, các vị thấy rằng là nơi nào nó cũng có dấu vết của lịch sử đi vô hết. Và người ta khai thác lịch sử, người ta nghĩ rằng là cần phải làm những cái công trình mới. Nhưng quên rằng những công trình mới nó không có mang cái dấu ấn lịch sử, và nó không có làm cho cái hồn thiêng của đất nước đi vô. Những cái chùa mới nó không có cái chiều sâu của lịch sử. Do vậy cho nên đến tham quan thì không thấy có cái gì nó đánh động tâm thức á. Và mình lại rất vụng nghe. Mình rất vụng, mình cứ tưởng rằng là cái công trình phải mới. Nhưng mà thưa các vị, công trình nó có cái bề dày lịch sử nó mới có giá trị. Và những công trình bề dày lịch sử thì rất nhiều nơi nó mang dấu ấn lịch sử. Bến Bạch Đằng nè. Và những nơi chốn mà nó đậm cái tính cách là hồn thiêng dân tộc, là như vùng núi Đông Yên Tử đó, là nơi mà hồn thiêng dân tộc nó động lại. Rồi làng Định Bảng, nơi phát tích của nhà Lý, nơi phát tích của nhà Trần. Là đất nước mình từ phương Bắc trải dài tới Huế, thưa các vị, là một vùng đất mang dấu ấn lịch sử rất là đậm. Và nơi nào nó cũng có hồn thiêng dân tộc. Rồi các vị nhìn vào bản đồ là các vị lướt ở trên Google, các vị tìm thấy những địa danh, các vị thấy là quê hương mình đâu kém đất nước nào, đẹp lắm. Những mảnh ruộng đất thang, tức là người ta dùng cái từ những rễu cao đó, các vị nhìn vô thấy rất là mê mẩn nghe. Mê mẩn. Mình lại rất là coi thường giá trị của quê hương mình. Đã có những cái thác nó mang dấu ấn lịch sử, giống như là dấu mốc của lịch sử là Ải Nam Quan, thác Bản Dốc. Nơi đó ngày xưa có một nơi gọi là thác Nguyễn Phi Khanh nữa. Mình đánh mất rất là nhiều địa danh lịch sử. Tóm lại, dường như cái ý thức về lịch sử của người Việt mình rất là thấp. Mình nói điều này để các vị biết rằng là người tu chúng ta có điều kiện tiếp xúc văn hóa nó nhiều hơn là người đời. Người đời có khi học xong rồi thì công ăn, việc làm, kiếm của, kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm gạo, lo lợi, lo danh. Còn chúng ta thì những điều đó mình lại không bận tâm. Mình chỉ có cái thì giờ, một là tu, hai là làm chi? Hai là đi vô lĩnh vực văn hóa thôi nghe. Mà người tu với văn hóa nó dính liền nhau, dính liền nhau. Ngày xưa người xuất gia vừa là ông thầy dạy người ta tu, vừa là ông thầy dạy dân chúng trong làng thông tuệ, đạo đức, và trở thành những vị thầy xử lý luôn cái việc của hàng xóm láng giềng luôn. Cái chuyện thưa kiện vân vân các thầy đều giải quyết cả. Ngôi chùa với ngôi đình là một. Các thầy cái vai trò hướng dẫn tâm linh, hướng dẫn đạo đức xã hội, rồi hướng dẫn văn hóa cho một làng, đó là vai trò của người tu á. Mình bây giờ cũng vậy. Cho nên không có ai có nhiều điều kiện như người tu á. Mình có nhiều điều kiện để đi vô lĩnh vực văn hóa lắm, mà không làm đó là mình cô phụ tấm lòng của tổ tiên người Việt gửi cho mình. Các thầy trẻ mà học lịch sử mà học trôi trôi, học chơi chơi là không có được đâu nha. Các thầy phải mời cái ông thầy Google của các thầy gõ địa danh là ra hết, gõ Hoàng Liên Sơn, Phan Xi Păng ra hết. Kỳ thực rằng là bây giờ người ta chỉ cần làm siêng chút thôi à, và mọi vấn đề nó đều có bạn hết. Rồi các vị đánh mấy chữ như là những nhân vật trong quá khứ có khi nó ra hết. Ví dụ như đánh chữ Vương Hồng Sảnh ra hết đó. Đánh cái chữ Hồ Biểu Chánh ra hết. Nhưng mà không bằng đánh mấy cái tên cỡ như Phạm Văn Đồng rồi nó ra còn nhiều nữa. Bây giờ hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiên đạo. Phật đạo vô thường, nguyện